Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 88. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đường Thiệu Thiên là người thực lực mạnh nhất trong mọi người. Nếu bị một ngón tay điểm chết, vậy thì trận chiến này cũng không cần đánh nữa, trực tiếp biến thành đồ sát đơn phương rồi. Cho nên hắn điều mạng trọng thương cũng muốn cứu Trường Thiệu Thiên. Huyền khí cửu giai. Phong ấp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chuông nhỏ trong tay Lý Vân Tiêu, đầu óc có chút phát mộng. Hắn vì luyện chế ngũ hành ngự thú hoàn cửu giai đã diệt chết bao nhiêu sinh linh, nhưng đến bây giờ vẫn còn là một kiện bán thành phẩm. Và cái đám cặn bã trong không gian này, vậy mà mỗi người đều có huyền khí cửu giai, mà ngay cả hắn gần đây tương đối ổn trọng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Cái này còn có thiền lý không? Chẳng lẽ nhiều năm ở trong tông môn không đi ra, huyền khí cửu giai trên đại lục xuất hiện rất nhiều sao? Hoặc là vị đại thuật luyện sư biến thái nào đó đã phát minh cách luyện chế huyền khí cửu giai số lượng lớn? Nếu không thì căn bản không thể nào hiểu nổi. Cả người thật là khiến ta giật mình đấy. Phòng ấp ngưng trọng nói. Bất quá dù dãi dũa thế nào cũng không thoát được quỹ tích vận mệnh đâu. Lúc ta xuất hiện, kết cục của các ngươi đã định rồi. Và huyền khí trên người các ngươi ta cũng sẽ không khách khí nhận lấy hết. Sắc mặt của hắn phát lạnh, trong tay hào quang hội tụ, ngũ hành ngự thú hoàn tâm thần tương liên với hắn hiện ra, tàn mát trang cổ sắc thần quang, không ngừng biến lớn trên không trung. Hư ảnh năm đầu thử vương không ngừng chạy trên hoàn trục, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, rất dễ khiến nữ hải ưa thích. Nhưng giờ phút này ai cũng không lưu thích nổi. Ngũ hành ngự thú hoàn mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng coi như là chuẩn huyền khí cửu giai. Hơn nữa trong tay cường giả võ đế, uy lực thi triển ra tuyệt đối khác nhau một trời một vực. Gương mặt của Phong ấp dưới ngũ sắc quang mang chiếu rọi, bình tĩnh dị thường, nhưng càng như thế càng lộ ra áp lực cực độ. Một kích kế tiếp sẽ kinh thiên động địa, một kích chấm dứt cuộc chiến này. Thường từ đầu đến cuối vẫn thủy chung không có ra tay, nhưng sau khi thái vị hỗn thiền nghi của hắn hư hao, trên cơ bản đã mất đi chỗ dựa tranh phong với những cường giả này. Giờ phút này lại đột nhiên mở miệng nói: Lý Vân Tiêu, kiện thánh khí kia của ngươi đâu rồi? Tế ra để mọi người trốn vào thôi, xem chỉ chúng ta thiếu ngươi một ân tình. Lý Vân Tiêu sắc mặt cũng hết sức khó coi. Dưới thần bí hiện giờ linh khí cũng không còn, cơ hồ là một xác không. Có thể chịu nổi một kích do võ đế sử dụng huyền khí cửu giai hay không, hắn cũng không có nắm chắc, lập tức cả giận nói: Ngươi còn mặt mũi nói với ta lời này sao? Nếu không phải kiện hỗn thiền nghi kia của ngươi, sự thần bí của ta sao lại hoàn toàn mất đi linh khí, hiện giờ lâm vào lưỡng nan chứ? Thường sững sờ cười khổ nói: Ngươi chẳng qua chỉ là linh khí hoàn toàn biến mất thôi, của ta chính là bị người ta hoàn toàn ép hư mất. Yên tâm đi, hắn chẳng qua chỉ là võ đế nhất tình thôi, tăng thêm huyền khí cửu dài bán thành phẩm này, tuyệt đối không có khả năng đánh bay không gian thánh khí của ngươi. Hôm nay nếu tránh được kiếp này thì ân tình này ta nhất định sẽ trả. Trả sao? Sau khi tiến vào không gian huyền khí của ta, sinh tử của các ngươi toàn bộ do ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong mặt kẽ lập lòe tinh quang. Thường cười mà nói: Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, tăng ký chúng ta nhất định có thể hóa thủ thành. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động. Cái gì mà hóa thủ thành bạn? Hắn ngược lại không nghĩ qua. Mà sau khi đã tiến vào trong giới thần bi, sinh tử những đại yêu này hoàn toàn do hắn khống chế, đến lúc đó xử lý thế nào đều là dựa vào một ý nghĩ của mình. Như vậy hắn liền lộ ra một tia cười lạnh lùng nói: Cả người có can đảm thì có thể tiến vào. Hắn một tay niết quyết, trong mi tâm bắt đầu lộ ra hào quang. Phong ấp trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, sự khí thế cường đại của hắn áp chế, mấy người trước mắt còn có thể chuyện trò vui vẻ, tự hồ hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Còn thanh khí trong miệng đối phương hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ hết sức kỳ quái những người này còn thủ đoạn gì có thể chống lại một kích từ ngũ hành cử thuốc hoàn nữa. Dừng tay. Ngay khi Lý Vân Tiêu sắp triệu hồi ra tới giới thần bi thì không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Dừng cố sắc thần quang từng ngũ hành cử thuốc hoàn chiếu rọi, một phương không gian không ngừng co rút lại, một đạo lôi điện lập lòe mà đến, dần dần hiện ra bóng người nhạt nhạt, chính là Tiểu Thanh. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng nói, đều sắp chết rồi, còn có tâm tư ở chỗ này tiêu hao nội đấu à? Phòng ấp nhướng mày nói, ngươi đã thi thể do thần thụ biến hóa sao? Tiểu Thanh toàn thân đều là hồ quang điện chớp động, từ hồ từ bên ngoài tiến đến tiêu hao rất nhiều năng lượng, lãnh đạo nói, cả người dẫn động thiên địa kỳ cục, ta một mực không cách nào tiến vào. Tuy rằng không biết các ngươi làm sao phá vỡ ván cờ đó, nhưng hiện giờ đại họa lâm đầu rồi, còn ở nơi này ra vẻ cái gì chứ? Phòng ấp lạnh lùng nói, có ý gì? Tu vi của Tiểu Thanh, ở trong mắt của hắn thì mặc dù tham chiến cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn lão luyện thành thục cũng không vội ra tay. Tiểu Thanh là vẻ mặt sầu lo lại nói, lực lượng bất lão sơn của vương tọa đã bắt đầu khởi động rồi. Bốn bộ xuân hạ thu đông dưới sự chi phối của nó thay đổi liên tục. Hiện giờ ở bên ngoài đã vào cuối thu, đã đến mùa đông, vậy thì đông chỉ quy tắc tịch diệt sẽ gạt bỏ tất cả sinh linh trong trận pháp này đấy. Phòng ấp nhíu chặt mày hư lạnh nói, giả bộ cái gì, trận pháp này không phải do người chủ trì sao? Trong mắt Tiểu Thanh bắn ra hàn mang lạnh lùng, lạnh giọng nói, nếu ta có thể khống chế lực lượng trận pháp, ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế sống đến bây giờ sao? Phòng ấp sững sờ, lập tức trầm mặc lại, ngẫm lại cũng đúng, lực lượng trận pháp vượt xa mình dự tính. Nếu đối phương thực sự có thể khống chế thì đã sớm giết chết hai người bọn mình rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, ý của ngươi là sau khi lực lượng bất lão sơn khởi động, bốn mùa chỉ có một lần, không còn tuần hoàn nữa sao? Không sai. Tiểu Thanh trầm giọng nói, đây là sát chiêu lớn nhất mà năm đó vương tọa thiết trí, chính là vì bảo trì tính hoàn mỹ của trận pháp. Một khi có người phá hư thì bất lão sơn sẽ tụ tập tất cả lực lượng dẫn động địa chi quy tắc đồng quý hàng lâm, trừ phi có người có thể chống lại quy tắc chỉ lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, thoáng cái mất đi thong dong lúc trước, mặc dù là lúc ngũ hành ngự thú hoàn xuất hiện cũng không có thần sắc khó coi như vậy. Quy tắc chỉ lực có thể lớn có thể nhỏ, ví dụ như thánh kỹ thì triển ra quy tắc kèm theo trên võ kỹ thập phần có hạn, mà võ đế ngưng tụ lại kinh thiên động địa, đủ để phiên giang đạo hải đấu chuyển tinh dị. Tu vi càng cao, quy tắc chỉ lực có thể vận dụng lại càng mạnh. Nhưng nếu dùng huyền khí cực phẩm cựu giai tăng thêm tứ quý kết giới chi trận, trận pháp cường đại như thế, dẫn xuất địa chi quy tắc, coi như là võ đế đỉnh phong cũng khó trốn được một kiếp. Phòng âm thì cũng tự hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, chiếu theo người nói, chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ sao? Nhưng đại yêu kia cũng ở một bên im im lặng lặng lắng nghe. Giờ phút này sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn đều đã từng là tồn tại võ đế đỉnh phong, tự nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của tình huống. Thường thì phức tạp nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nhíu mày lại. Lý Vân Tiêu hiểu rõ ý của hắn, khẽ lắc đầu. Thường hiển nhiên đang hỏi hắn, giới thần bí có thể ngăn trở địa chỉ quy tắc nghiền áp hay không? Chính hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng. Lý Vân Tiêu thì hoàn toàn xác nhận không thể ngăn được, trừ phi giờ phút này giới thần bì triệt để xông lại, tức đại vực giới toàn bộ triển khai. Như vậy chính là một tổ hợp không kém gì từ quy kết giới phối hợp bất lão sơn. Nếu vậy thì trốn vào trong không có gì phải lo cả. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể là giới thần bì theo quy tắc hàng lâm cùng nhau chôn vùi thôi. Tiểu Thành khuôn mặt lạnh lùng nói, còn có một đường sinh cơ có thể tranh thủ một chút, có thể sống sót hay không ta cũng không dám xác định. Nhưng nếu không tranh thủ thì sẽ thật sự không chút hy vọng nào nữa đâu. Hắn nhìn phong ấp, ánh mắt rơi vào ngũ hành ngự thú hoàn trên không, trong mắt sẽ qua một tia sắc giận dữ. Tuy rằng hắn không phải thử hoàng, nhưng vô số thời đại qua luôn ở chung cực kỳ hòa hợp với những linh thứ này. Giờ phút này thấy thân ảnh ngày xưa toàn bộ bị người ta chế trụ, cũng phản phần cảm tức. Nếu không phải có muốn nhờ vào lực lượng phong ấp thì hắn đã trở mặt giết người tại chỗ rồi. Phong ấp tự hồ cũng nhận ra được gì đó, tiện tay khẽ điểm, thu ngũ hành cự thú hoàn vào, đứng chắp tay nói. Nói đi, người nói sinh cơ là cái gì? Nếu tình huống đúng như người nói, ta thật sự không nghĩ ra cách sống sót nào cả. Tiểu Thành nói, chư vị xin mời đi theo ta. Hắn lâm không thi triển một bí quyết, không gian phía trước lập tức xuất hiện một lối đi, ánh sáng bắn ra bên ngoài, mọi người theo sát ra ngoài. Phòng ấp cũng không kiêu ngạo, không xiểm định, Nhưng người này bất luận là thế nào cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trước tiên hiểu rõ tình huống trước mắt đã nói giọng. Hắn nhẹ nhàng kiểm tra một ngón tay rồi tàn đi cửu thiền đế khí xung quanh Gia Gia Húc Nghiêu. Gia Húc Nghiêu mở mắt ra, tất cả vừa rồi hắn đều nghe được, sắc mặt vô cùng âm hàn, không nói một lời theo mọi người đi ra ngoài. Bên trong Bất Đạo Sơn, tất cả đều là một mảnh khô bại, do tu điều hiệu đảo qua, lá vàng bay tán loạn đầy trời, đặc mộc vô biên rền vang mà xuống, đổ ra thề thề chỉ ý khắp núi. Mọi người đi tới trên đỉnh núi, Tiểu Thành bắt đầu thi triển các loại pháp quyết, không ngừng đánh vào trên bầu trời. Mây đen dần dần xua tan đi, sắc trời bắt đầu gió thổi mây phun, không ngừng phát sinh biến hóa. Nhưng bất luận trên bầu trời chuyển đổi như thế nào, thủ ý trong núi vẫn càng ngày càng mạnh, rất có cảm giác bắt đầu chuyển sang mùa đông. Đây là phong ấn. Tiêu Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lên ký hiệu và các loại đường vân bắt đầu dần xuất hiện trên nền trời, giống như một tấm thảm đồ án phức tạp, im im lặng lặng lơ lửng ở phía trên, trầm xuống lắc lư cao thấp. Nếu không có khí cơ của Tiểu Thành dẫn dắt, sợ rằng chỉ vừa hiện đã tiêu mất. Tiểu Thành rút cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn rất khó coi nói. Đúng vậy, chính là một khối không gian phong ấn. Hơn nữa lúc trước, Vương Tọa bố trí kết giới ở chỗ này cũng chưa từng phát hiện ra. Phòng ấp chấn động, Thất Thành nói. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là phong ấn thượng cổ? Hiện giờ còn ai có thể bố trí xuống phong ấn giấu giếm được Vương Tọa đại nhân được chứ? Tiểu Thành nói. Không phải phong ấn thượng cổ, nhưng cũng được mấy ngàn năm rồi. Sắc mặt của Diệp Phàm bỗng nhiên đại biến. Và thời khắc này một loại lực lượng kỳ dị tựa hồ từ trong phong ấn kia thẩm thấu ra, lại gọi hắn trở về. Khi cứ cảm ứng như ẩn như hiện, vào thời khắc này trở nên cực kỳ mãnh liệt. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phong khẩn trương hô một tiếng, trong mắt lộ vẻ thần sắc bối rối. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng đại biến, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Ý của Diệp Phong muốn truyền đạt, hắn đã hiểu rõ. Là cái chi chu bị phong ấn trong này. Lý Vân Tiêu có chút quay mặt lại liếc qua Đường Kiếp. Chỉ thấy thần sắc của hắn cũng sợ hãi dị thường, từ hồ thân hình còn có chút run rẩy, hơn nữa còn đang cực lực che giấu khẩn trương trong lòng. Mấy ngàn năm, phong ấn còn mày nói. Thời đại kia cách hiện giờ cũng không xa lắm, có nhân vật tuyệt đại nào sao? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, trong giây lát sắc mặt đại biến, nhưng sau đó hiển nhiên không thể tin được, cười khổ lắc đầu. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, nếu đã nghĩ tới vì sao không tin chứ? Cách gì? Sắc mặt của Phong Âm lần lượt đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ khiếp sợ, hoang sợ nói, người biết trong lòng ta suy nghĩ gì sao? Cái này, đây chẳng lẽ là thật? Gia Húc Nghiêu cau mày nói, Phong Âm, người nghĩ tới điều gì? Chỉ thấy một ít hầu thập phần khô khốc, một ngụm nước miếng nuốt xuống, nhìn thần sắc khẳng định của Tiểu Thanh, cả người lập tức triệt để ngốc trệ, trong đầu trống rỗng. Gia Húc Nghiêu thấy thế càng nhíu chặt chân mày, trầm tư nói, mấy ngàn năm qua ngoại trừ Diệp Nam Thiên và Cố Thanh Thanh ra, từ hồ cũng không có nhân vật khó lường nào xuất hiện. Không sai. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hàn khí lập loè, nói ra từng chữ. Đây chính là không gian phong ấn do Diệp Nam Thiên bố trí. Đời này chính là không gian phong ấn mà Diệp Nam Thiên bố trí xuống. Lời Tiểu Thanh nói ra giống như sấm sét, lập tức chấn vang bên tai mỗi người. Mặc dù Lý Vân Tiểu đã biết, cũng cảm thấy rung động dị thường, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngoài trừ vài tên đại yêu chỉ khẽ nhíu mày ra, người còn lại đều há lớn miệng, có chút không biết vì sao. Không gian phong ấn, Diệp Nam Thiên bố trí xuống. Gia Húc Nghiêu chỉ cảm thấy đầu óc không kịp phản ứng, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm, miệng càng kinh hãi đến mức nhét vừa cả trái dưa hấu. Phong ấp cảm thấy hô hấp bản thân có chút dồn dập nói, cái này có nghĩa là sao, bên trong hẳn là có... Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy, kiện huyền khí dư phẩm nặng á chi chu kia đúng là bị phong ấn bên trong. Tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều khó có thể bình tĩnh nổi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy nhanh hơn, kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế nổi. Người, bí mật lớn như thế này, sao người để nói cho chúng ta biết? Ngay cả phong ấp gần đây ổn trọng cũng trở nên có chút im lặng, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn truyền ra tin tức giả không thể tưởng tượng, cuối cùng lại biến thành sự thật. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy quá mức hí kịch, không cách nào có thể tiếp nhận nổi. Ngược lại là Lý Vân Tiêu, sau khi khiếp sợ cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có hai kiện huyền khí siêu phẩm, tuy rằng thứ này không ngại nhiều, nhưng cũng không mãnh liệt như những người khác. Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, rồi nước lã nói: hiện giờ kết giới đã sắp chấn động địa chỉ quy tắc, mạnh còn khó giữ được, người kích động cái gì chứ? Lần này lập tức khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, cảm thụ được điều hưu trì lực trong đá vàng đầy trời, từ hồ thiên địa đã sắp biến đổi đến nơi. Phong ấn vốn còn ban tiến ban nghi, sau khi biết được thứ phong ấn chính là Lạc Á chỉ chủ, thì đối với việc bốn mùa Bất Lão Sơn chuyển đổi cũng không còn hoài nghi nữa, ngừng giọng nói: một đường hy vọng, người nói lúc trước là cái gì? Mỗi người đều vểnh tai lắng nghe, đây là chuyện quan hệ đến mạng sống của bọn họ. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn xem phong ấn cực lớn không ngừng lập lòe trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ nói: sao phong ấn này là một phương không gian thần kỳ, chỉ cần chúng ta có thể điên thủ phá vỡ trốn vào trong đó, có lẽ có thể tránh được số phận bị chôn vùi. Lý Vân Tiêu cảm thụ được trận lực to lớn truyền đến, cao mày nói: nếu không gian này do Diệp Nam Thiên bố trí xuống, vậy thì được phòng ngự còn trên cả tứ quý Bất Đạo Sơn. Có thực lực phá vỡ phong ấn này, chúng ta cũng không cần e ngại tứ quý kết giới này làm gì. Tiểu Thành nói: đúng vậy, lực lượng phong ấn quả thật còn mạnh hơn cả tứ quý kết giới. Nhưng mấy ngàn năm qua, ta phát hiện một quy luật. Giờ dần mỗi ngày là thời điểm mà phong ấn yếu nhất, lại có cả có khí uẩn dẫn động ra nữa. Giờ dần, phong ấp cao mày nói: trong tứ quý kết giới này, căn bản không biết thời gian, có trời mới biết còn bao lâu. Tiểu Thành nói: từ đợt trước suy tính thì đại khái còn một thời thần nữa. Hắn trầm mặc một chút lại nói: mà ta cũng chính là dựa vào khí uẩn truyền ra trong mấy ngàn năm qua mới có thể biến hóa ra. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên thập phần cảm kích đối với Diệp Nam Thiệt. Mọi người trong lòng đều rùng mình, im lặng không nói. Phong thái tuyệt thế của cường giả cái thế đáng cho những người theo đuổi trên con đường võ đạo kia phải kính ngưỡng. Diệp Phàm càng là bành trướng một cỗ nhiệt huyết, người Thanh Hỏa Điện cũng đều siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Uy danh tổ tiên tiêu lại chấn nhiếp suốt một thời đại, nhưng những tự tôn bất tài như mình ở trên đại lục ngay cả cái rắm cũng không lăn lộn ra nổi. Đột nhiên một cỗ khí tức thô bạo truyền đến, thân thể cực lớn của Thử Hoàng dần dần xuất hiện trên đỉnh núi, toàn thân đều là sát khí ngập trời, nhìn chằm chằm vào phong ấp, hùng quang trong đôi mắt như thực chất. Phong ấp trong mắt sáng ngời, nhìn Thử Hoàng lộ ra vẻ tham lam, liếm liếm lấy môi dưới. Khí tức trên thân ẩn ẩn có chút khuếch tán ra, tự hồ muốn động thủ rồi. Nếu dừng tay cho ta. Trong mắt của Tiểu Thanh hiện lên vẻ tàn khốc quát. Nếu quên hiệu phá vỡ phong ấn, ai cũng đừng muốn sống sót. Nếu giờ có người muốn động thủ, ta sẽ khiến hắn phải đẹp mặt đấy. Thân thể phong ấp trì trệ, uy hiếp của Tiểu Thành hắn tự nhiên không thể để vào mắt. Nhưng bốn mùa Bất Lão Sơn thay đổi quả thật là đại sự sinh tử. Nhiều người cũng hơn một phần hy vọng, chỉ cần có thể trốn vào trong không gian, đến lúc đó những người này ai có thể thoát khỏi tay mình nữa đây. Vì vậy thì hắn liền trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thử Hoàng. Đối với sát khí trên người đối phương lộ ra vẻ khinh thường khinh miệt. Tiểu Thanh nhíu mày, nhưng giờ phút này phải mượn nhờ lực lượng phong ấp, nếu không thì căn bản không cách nào phá vỡ phong ấn được. Thử Hoàng, hai người kia thế nào rồi? Thử Hoàng nói, không được rồi, còn bị nhốt trong phương không gian kia, bị lực lượng Bất Lão Sơn trấn áp đấy, căn bản không ra được. Tiểu Thanh thở thật dài nói, đáng tiếc, nếu không bọn hắn gia nhập vào thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn chút, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ kia chờ đợi tan thành mây khói rồi. Trong lòng mọi người khẽ động, đều không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ hẳn là người xâm nhập khác nên cũng không nghĩ quá nhiều. Những đan dược này các người xem có gì cần dùng không, tận được trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại lực lượng đi. Tiểu Thanh lấy ra cái lọ lớn nhỏ khác nhau, mở nắp ra ném cho mọi người. Đại lượng đan dược từ bên trong truyền ra đều là đan dược cao cấp bất phàm cả. Cái mũi của Vũ đột nhiên ngửi vài cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức từ trong một bình nhỏ truyền đến dĩ nhiên là đan dược mát dai. Đợt dược lực bành trướng kia khiến khí huyết của hắn phải chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu Thanh cũng không quản nhiều, chỉ muốn tránh đi một kiếp này, bảo bối gì cũng vô dụng nên mới lấy ra tất cả thứ tốt. Hắn đang muốn chụp lấy bình nhỏ màu xanh ra trời kia, đột nhiên một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện vượt lên trước hắn một bước, hì hì cười nói: "Dĩ nhiên là thiên khu hoàn thần đan, bảo bối tốt ta lấy được rồi." Vũ cả kinh, quả nhiên là đan dược mà hắn suy đoán, giận dữ vung trưởng chụp tới chỗ Lý Vân Tiểu. Tay trái càng dẫn kiếm quyết, vị quảng kiếm bắn ra một đạo hàn mang muốn chém vỡ hắn. Thiên khu hoàn thần đan chính là thần đan bát giai bổ dưỡng hồn lực, không chỉ tiếp tế hồn lực kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thuật luyện sự bắt giai trở xuống cơ hồ có thể lập tức bổ đầy. Mặc dù là cấp bậc như Vũ cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, vạn kim khó cầu một viên. Đồng thuật di hình hoán vị. Trong hai mắt của Lý Vân Tiêu tinh thần được rung động, cả người liền trực tiếp biến mất tại chỗ, tránh thoát đi vài đạo kiếm quang kia. Vũ sắc mặt giận dữ, đang muốn xông lên, liền thấy một đạo lôi đỉnh đánh xuống, vội vàng xoay chuyển thân thể, thoái đuôi về phía sau lôi đỉnh kia, lập tức nổ tung ngay chỗ hắn đứng lúc trước, hào quang bắn ra bốn phía. Hưng coi lời ta nói là gió bên tai sao? Thường, các người thật sự muốn tìm chết sao? Tiểu Thanh vẻ mặt âm hàn, quanh thân điện bàng phóng đại, trực tiếp thần hóa đồi đỉnh hiện hiện trên không. Vũ, đồi điện chỉ được bàng bạc khiến sắc tu trên đỉnh núi đều nhường ra tám hướng, rất có ý định toàn diện động thủ với đối thủ ngay phía trước mặt mình. Bây giờ nơi này quy tắc thiên địa mà hắn có thể thuyền chuyển là nhiều nhất, muốn diệt sát mấy người thương là chuyện dễ dàng. Nếu không phải cân nhắc mở ra kết giới phong ấn thì hắn đã sớm ra tay giết người này rồi. Hơn nữa ý của hắn cũng đã sau khi thoát khỏi một kiếp này liền lập tức ra tay đối phó với thương. Phong ấp và xa húc nghiêu lấy đôi điện chi lực của Tiểu Thanh trên mặt cũng hiện lên một tiếng ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau cũng lập tức thủ lấy mình một cái lọ kim. Thường sắc mặt âm trầm xuống, ngừng giọng nói: "Đây là chúng ta sai trước, cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu." Hắn cũng biết là do Vũ nhất thời xúc động, giờ phút này không nói đến Tiểu Thanh ở đây, dù có thể đánh thắng cũng phải lấy đại cục làm trọng. Sau khi tiến vào không gian phong ấn, bọn hắn có được dương thượng, có lẽ có thể phát sinh biến hóa không tưởng tượng được cũng không chừng, đến lúc đó lại tính sau đi. Vũ cũng ý thức được mình thất thố, cắn răng lạnh nhịp bằng nói: "Đúng vậy, đã ta xúc động rồi, thật có lỗi." Nhưng trong mắt của hắn nó có nửa phần áy náy, tràn đầy sát khí lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kiểm tra đan dược, phát hiện quả nhiên là thiên khu hoàn thần đan, tâm tình thật tốt, cười hì hì nói: "Không có việc gì, không có việc gì, về sau đừng bừa bãi vậy nữa là được, nếu không rất dễ gặp chuyện không may đấy." Vũ tức đến ngứa răng, ngược lại thì thương vẻ mặt bình tĩnh, cũng từ trong đống bình lọ kia chọn lấy không ít thứ tốt, uống vào từng chút một. Tiểu Thanh thu điểm lôi điện lầm lập trên không trung, lạnh lẽo nhìn mọi người nói: "Nếu có người lại ra tay, tất cả chém giết, quyết không bỏ qua." Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng trên không trung, nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tức, chờ đợi thời gian từng chút một trôi qua. Lý Vân Tiêu sau khi thu thiên khu hoàn thần đan, lần nữa cướp đoạt không ít thứ tốt, lúc này mới chậm rãi thủ niệm tâm thần, bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Bọn người của Thánh Hỏa Điện và Đường Kiếp tâm tình đều vô cùng kích động, căn bản đã không cách nào bình tĩnh được, chỉ có thể nửa khép lấy hai mắt, lặng lặng hô hấp. Đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ xa mà đến, mọi người xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt quét qua chợt nói: "Tất cả mọi người đều ở đây sao?" Cử Dương Chu phòng gặp biến sắc, sát khí trên người ẩn ẩn hiện ra, chẳng biết tại sao vừa thấy người nọ hắn liền không nhìn được muốn ra tay giết người. Nếu không phải hắn gây sự thì ngũ hành cử thú hoàn của mình sợ rằng sớm đã luyện chế thành công rồi. Người này chính là Ngư Dương Chu. Sắc mặt vốn một mảnh tái nhợt lộ ra vẻ vui vẻ, bất quá cười có chút đắng chát nói: "Chẳng qua chỉ đến góp vui, vậy mà lâm vào sinh tử sát cục, mạng của ta sao thể khổ như vậy chứ?" Tiểu Thanh Thanh mở mắt ra nói: "Người khôi phục rồi sao?" Ngư Dương Chu khổ sở nói: "Hai ba phần bởi thôi, hơn nữa huyền khí của ta tất cả đều tổn hại rồi, không có một kiện vừa tay. Hãy tạm thời cho ta một kiện có được không?" Tiểu Thanh nhàn nhạt nói: "Ta chưa bao giờ dùng huyền khí, cả người ai có dư thừa thì cho hắn mượn một kiện đi." "Bạn bảo lâu sao?" Lý Vân Tiêu cao thấp đánh giá hắn mà nói, dường như có chút nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nếu như ngươi không chê thì ta ngược lại có vài món không dùng tới đây. Ngư Dương trúng mắt trắng không còn chút máu, trên thân hiện ra một đạo hắc tuyến nói. Đồ trắc trưởng ngay cả võ tông như người cũng không dùng được, chẳng lẽ đưa cho ta? Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, miệng khiếp sợ chậm rãi mở ra. Thanh âm của Ngư Dương Chu đột nhiên dừng lại, miệng há lớn, hơn nữa trong mắt cũng lồi ra. Chỉ thấy trong tay của Lý Vân Tiêu hiện ra một cái cổ trùng tinh xảo, xinh xắn đáng yêu. Mẫu chút là khí uẩn phát ra, khiến tâm thần của hắn phải chấn động, lập tức nhận ra đó là một kiện huyền khí cửu giai. Cái cổ trùng này, hắn kích động không thôi, tiến lên một bước muốn vươn tay ra lấy. Lý Vân Tiêu khẽ lộn cổ tay, đã thu vào trong cơ thể mình, mặt trợn trắng mà nói. Làm cái gì? Ngươi là ai? Ta với ngươi có quen nhau sao? Ngư Dương Trung ngẩn ngơ, ngực lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Tiểu huynh đệ, tại hạ là Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu. Cái cổ trùng kia của ngươi ở đâu ra thế? Cho ta xem một chút, nó không chừng rất đáng tiền đấy. Mọi người đều đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngư Dương Trung này quả thật là cửu thiên võ đế sao? Sao lại không biết xấu hổ đến thế chứ? Lý Vân Tiêu liếc xéo hắn khẽ nói, có đáng tiền hay không không liên quan tới cái rắm. Còn có nữa, dám ở trước mặt ta xưng ca, ngươi thật là ngại mạng dài đấy. Ngữ khí của hắn mang theo vẻ lạnh lùng, tự hồ thật sự muốn lấy mạng đối phương vậy. Lý Dương Chu ngây dại, một cả võ tông nói hắn ngại mạng dài, khiến cho hắn có chút phản ứng không kịp, khó có thể thích ứng, thậm chí hoài nghi là mình đã nghe lầm. Mọc mọc lộ tài nói, người mới vừa nói cái gì? Lý Vân Tiêu đi đến phía trước một bước, trực tiếp dựng thẳng ngón giữa lên chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng nói, ta nói người ngại mệnh dài, nghe không hiểu à? Đừng có trang bức trước mặt ta, cho người một kiện huyền khí tạm được là được rồi. Huyền khí cửu giai bằng vào tu vi rác rưởi võ đế nhất tình của ngươi có phát huy được không hả? Trong tay của hắn lóe lên hào quang, một thanh bảo kiếm sáng loáng chợt cắm lên đất, phẩm cấp thất giai, đúng là thứ hắn kiếm được trong đống hải cốt ở Phi Dương Tông kia. Lãnh đạm nói, cái này có cần không? Người Dương Chủ nhìn thanh bảo kiếm thất giai kia, đầu óc có chút phát mộng, kinh ngạc nói, người biết ta là võ đế còn dám nói chuyện với ta như vậy hả? Phong Cấp nhìn không được cười ha ha, nhìn Ngư Dương Chu kinh ngạc trong lòng hắn một hồi vui sướng. Bật qua trong mắt hắn lại lộ ra hàn ý nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này gọi là Lý Vân Tiêu, một mực rất ngưu, đợi sau khi phá tan phong ấn tránh được một kiếp này, ta muốn xem thử hắn sao lại luôn ra vẻ như vậy. Lý Vân Tiêu, sắc mặt của Ngư Dương Chu đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, thành chủ Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu. Thành chủ Viêm Vũ Thành, trong mắt của Phong Ấp cũng lóe lên tinh mang, lộ ra vẻ giật mình nói, chỗ đình khí tù dị dần tiết ra ngoài, Thành Viêm Vũ và Thiên Cầm Lệ Hoa Trì tự mình ra mặt đảm bảo sao? Chuyện đình khí tù dị dần tiết ra ngoài, Lệ Hoa Trì và Diêu Kim Lương đồng thời hàng lâm Viêm Vũ Thành, dẫn tới toàn bộ thiên hạ oanh động, đã sớm truyền khắp đại lục. Thân phận của Lý Vân Tiêu vừa bạo lộ, lập tức khiến mọi người đều suy đoán, nhao nhao nhíu mày đến. Vân Tiêu đại ca! Diệp Phàm đột nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn qua trời cao. Đại trận phong ấn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, hào quang trên đó những cây hồng bắt đầu lập lòe lưu chuyển, một cỗ khí tức mình bồng truyền ra. Giờ dần, ngay lúc này, Tiểu Thanh cả người mạnh mẽ bắn lên, bay đến phía dưới trận pháp phong ấn, cảm thụ được cỗ khí tức mình bồng kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng và mê ly. Chính là do cỗ lực lượng này phóng ra và giờ dần mỗi ngày, nên mới khiến cho hắn có cơ hội thoát ly bản thể. Từ Dương Chủ một mặt lập tức nhấc lên bảo kiếm thất giai trên mặt đất bay lên cao, nghiêm nghị nói, hiện giờ như thế nào, bắt đầu phá phong sao? Tiểu Thanh ngưng giọng nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người cùng nhau động thủ đi, nhiều người như vậy dưới một kích hợp lực khẳng định có thể phá tan phong ấn tiến vào trong đó. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, đây là huyền khí bản thân phá niêm phong, định đánh ra một kích mạnh nhất, sinh tử tất cả đều được quyết định trong lần này rồi. Lê đột nhiên mở miệng nói, công kích đầy trời như vậy thì không cách nào lực lượng cương tụ được đâu, ta có một cách không biết các vị có nguyện ý thử một lần không? Tiểu Thành nói, cách gì đừng ngại nói thẳng ra, hiện giờ tụ tập mọi người ở đây chính là vì đồng tâm hiệp lực tránh thoát khỏi kiếp nạn lần này mà. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của nàng, Hơn nữa biểu hiện của Đê cho tới nay vẫn luôn được mọi người kính nể. Nàng ngưng giọng nói, ta biết một loại trận pháp có thể hấp thu lực lượng võ giả, dung hợp cùng một chỗ ngừng hóa mà ra. Nếu thế thì bộ kích tất nhiên sẽ mạnh hơn, cứ công kích tán loạn như vậy nhiều. Phòng ấp giật mình nói, người đó chính là trận pháp tụ lực biến hóa sao? Nó là trận pháp thời thượng cổ mới có, đã sớm thất truyền từ đâu, sao người có thể học được? Tiểu Thanh tuy rằng không hiểu, nhưng nghe xong cảm thấy hẳn là rất lợi hại, đại hỉ nói, vậy thì tranh thủ thời gian bố trí đi, phải mất bao lâu mới xong? Lệ nói, tự dân một chén trà nhỏ là được rồi. Hai tay của nàng ta mở ra, trên người mười ngón tay bắn ra đạo đạo lực lượng màu vàng, không ngừng vẽ pháp thảo ra các loại hình thái trận pháp trên không trung. Phong ấp cũng là đại sư trận pháp, chỉ nhìn qua một chút đã lộ ra thần sắc khiếp sợ. Loại thủ đoạn hư không ngưng trận này tuy rằng không phải quá ghê gớm, nhưng có thể làm được sống động hành phân lưu thủy như vậy. Hơn nữa từng trận phù ngưng luyện đều không có nửa phần dừng lại, phù tuyến màu vàng cũng thông suốt. Cái này cần đến khả năng suy diễn và tính toán rất mạnh mới làm được. Đại sư trần đạo bình thường căn bản không thể nào làm được như vậy đâu. Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ bất ngờ, tán thưởng không thôi. Rất nhanh, một cái tiểu trận màu vàng tinh xảo đã hình thành trên không mọi người, song song mà đứng với trận pháp phòng ấn màu xanh trên bầu trời. Tiểu Thanh biết rõ chi tiết đám người thương, biết rõ mỗi người đều có lai lịch bất phàm. Nhìn bộ dạng của Lê, nguyên khí đại thương liền nói, người có cần nghỉ ngơi một chút không? Lê lắc đầu nói, không cần đâu, mọi người bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình đã được, không nên ngăn cản hấp lực của trận pháp. Nàng xuất ra một viên đan dược vừa chọn được ban nãy, để vào trong miệng nuốt vào, dần dần vận chuyển nguyên lực hóa giải nó. Tiểu Thành nói, động thủ đi, không đợi được nữa rồi. Thúy điểu hưu đầy trời đã không còn lá rụng bay tuyết tung nữa, trên bầu trời bắt đầu phiêu đãng từng bông tuyết bay, một loại ký tức khủng bố vạn vật tịch diệt bắt đầu lan tràn trong lòng mỗi người, khiến mọi người hoảng hốt không thôi. Phù đầu tiên thét đến một tiếng, hắn một tay nắm chặt lấy tuyên hoa phù, khí tức truyền thần cao lên mãnh liệt, lực lượng từ trong thân thể hắn tuôn ra cùng với huyền khí không ngừng bị hút vào trong trận pháp màu vàng kia. Đã có hắn dẫn đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu làm theo. Hơn 20 đạo khí tức cường đại vào thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra, uy thế kinh người. Đồng chí quy tắc ở bốn phía cũng phải trì trệ, cách đi bồng tuyết ở bên ngoài hình thành một đạo năng lượng không gian. Phía trên trong phận pháp màu vàng kia hào quang sáng rõ, lực lượng như thực chất không ngừng dũng mãnh tràn vào. Trong lòng mỗi người đều kinh hãi không thôi, lực lượng xói mòn cực nhanh vượt quá tưởng tượng bọn hắn. Bất quá chỉ mấy giây ngắn ngủi, cơ hồ đã thoát được, bị rút lấy không còn gì. Lúc này trận pháp kia hấp lực thu được mọi người, bắt đầu tản mát ra hào quang mạnh mẽ. Dần dần một bóng người chậm rãi đứng lên từ trên trận pháp kia. Cánh tay rộng lớn, toàn thân do kim quang tạo thành, trong đôi mắt trống rỗng, hình thành dáng vẻ như hình người chậm rãi bay lên cao, phóng tới chỗ đại trận phòng ấn kia. Lực lượng thật cường đại. Trên mặt của Tiểu Thanh kinh nghi bất định, nhưng nhiều hơn là vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm nói, đây là lực lượng tập hợp từ tất cả mọi người sao? Lúc hình người màu vàng kia xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ uy áp tản ra trên không trung. Đám võ hoàng càng lộ ra sắc mặt trắng bệch, cơ hồ khó có thể đứng vững. Tất cả đều lòng tràn đầy ước mơ nhìn qua, vẫn không hề nhúc nhích. Hình người màu vàng cách đại trận phong ấn càng ngày càng gần. Hắn dần giơ cánh tay lên, chỉ thấy hắn há to mồm, làm ra bộ dạng như muốn rống to, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, lập tức vung quyền đánh lên ký hiệu ở trung tâm trận pháp phía đối diện. Nằm đấm trực tiếp đánh vào trung tâm trận pháp, một đạo kim mang nổ bắn ra, biểu độ trên mặt hình người màu vàng kia thập phần dữ tợn. Càng người một nửa đều vọt vào trong trận pháp, muốn đánh vỡ ra toàn bộ trận hình, một đầu liền chui vào bên trong. Cái này... Theo hình người màu vàng kia chui vào trong trận pháp, giống như bị cắn nuốt mất vậy. Ngay cả khí tức cường đại cũng biến hóa hoàn toàn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, triệt để ngốc trệ. Ngay khi mọi người không biết làm sao, thì trung ương đại trận phòng ấn trong giấy đát bắn ra một đạo kim quang, cưỡng ép căng trận pháp ra, xuất hiện một cái thông đạo đèn đánh. Kim quang kia đúng là lực lượng do hình người màu vàng bộc phát ra. Và lúc cuối cùng, vì mọi người cầu được một đường sinh cực. Đi mau! Lý phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng phóng vào trong thông đạo màu đen kia. Ngay sau đó đám đại yêu như là thương đều thoáng cái biến mất trước mắt mọi người. Tất cả mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tranh nhau vọt vào trong. Rốt cuộc trước khi lối đi kia khép lại, mọi người đều đã vào được. Đại trận phong ấn tựa hồ có năng lực tự lành nhất định. Thời gian dần dần qua càng khép lại mạnh hơn. Thông đạo cuối cùng bị đè ép hoàn toàn biến mất. Nơi đây là... Tất cả mọi người lập tức bị một màn trước mắt hoàn toàn chấn trụ. Trong không gian phong ấn nơi đây, lên lửa nguyên một đám cầu lớn chừng nắm tay. Mỗi một hình cầu đẩy duỗi ra hai cây trường côn kết nối với những tiểu cầu khác. Cứ như vậy, chậm rạp chằng chịt kéo dài đến vô hạn. Trên tất cả những tiểu cầu này đều tản mát ra hào quang yếu ớt, đang không ngừng xoay tròn. Tựa hồ giữa chúng có liên hệ vi diệu nào đó. Những tiểu cầu này không ngừng xoay tròn khiến người ta chóng mặt. Vừa tiến vào không gian này, tất cả mọi người đã cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, phảng phất như rất là áp lực. Nặc á chỉ chủ đâu? Nơi này không phải là có nặc á chỉ chủ sao? Phòng ấp kêu to lên. Nơi này tựa hồ không có bất kỳ trọng lực nào cả, có thể tùy ý phi hành. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra bốn phía. Ngoại trừ những quả cầu kết nối với nhau kia thì không có bất kỳ vật nào khác nữa. Lý Vân Tiêu lại mở to hai mắt, nhìn tiểu cầu vô cùng vô tận, kéo dài đến nơi cực kỳ xa xôi kia. Tựa hồ cảm thấy một loại rung động không hiểu, nhưng chung quy vẫn không bắt được. Vũ cũng khiếp sợ vạn phần. Hắn vươn tay ra chụp tới một tiểu cầu trong đó, lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại trùng kích, phát ra một tiếng thét thảm thiết bị đánh bay ra xa. Ngay khi tiểu cầu phát ra lực lượng, sắc mặt của Đường Kiếp đột nhiên biến đổi. Tựa hồ đã nhận ra điều gì, trở tay xuất ra một kiện đồ vật, chăm chú cầm trong tay, sợ bị người ta phát giác. Lê sau khi thấy Vũ bị đánh bay cũng kinh hãi, nhìn những tiểu cầu kia kinh nghi nói: đây là kết cấu vạn vật sao? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, trầm giọng nói: quả nhiên là kết cấu vạn vật sao? Ta ban đầu còn không dám khẳng định, hiện giờ xem ra rất có khả năng là thật. Nếu nói chỗ này vô cùng vô tận đều là kết cấu, vậy thì nặc á chi chu đến cùng nhiều đến bao nhiêu đây? Cái gì? Các người nói nặc á chi chu ư? Phòng ấp nhanh chóng vọt ra, sắc mặt âm lãnh nói: đến cùng là sao? Chỗ thần thức của hắn có thể vươn tới vẫn là loại kết cấu lập thể vô cùng vô tận này, không còn bất kỳ thứ gì khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu và Lê. Được theo ánh mắt còn có sát cơ mãnh liệt. Hiện giờ tiến nhập không gian phong ấn, cảm xúc của tất cả mọi người đều dần trở nên táo bạo hơn trước. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng trầm trọng, thần thức cũng tản ra vô hạn, nhưng thủy chung không cách nào tìm được điểm cuối của những tiểu cầu này. Tiểu tử, hỏi người đấy. Trong lòng của Phong ấp cực kỳ bực bội, nằm con tay lầm không khẽ trảo. Lý Vân Tiêu lập tức bị cửu thiên đế khí hấp tới, một tay bóp cổ, lạnh giọng nói: ta rất chán ghét bộ mặt thối luồn mình rất cao kia của ngươi, rất muốn một trường đánh nát nó đấy. Hắn giơ tay trái lên lạnh lùng nói: nếu còn khiến ta thấy khó chịu thì bộ mặt này của ngươi sẽ thật sự phải nổ đấy. Sao hô kêu ánh mắt lạnh lùng đào xót trên người hắn, dẫn đến giờ vẫn chưa tốt hơn, linh hồn bị rút đi một bộ phận, căn bản không phải đang giật bình thường có thể cứu trị được. Hắn nghiêm nghị quát: Phòng ấp, diệt hắn đi là được, còn rông dài cái gì? Phòng ấp hừ một tiếng để nói: giữ hắn lại coi là có chỗ dùng. Nói mau, những vật này có quan hệ gì đến đặc á chi chu? Đi Vân Tiểu bị khí thế đối phương ép tới không cách nào nhúc nhích. Trong mắt của hắn hàn khí đại thịnh, vẻ mặt lạnh như băng nói: muốn biết thì mau thu tay lại, nếu không làm ra mất hứng, người đừng mong biết được cái gì. Phong ấp giận tím mặt, trong nội tâm lại bị lạnh ý của đối phương chằm chằm vào, có chút sợ hãi, không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn là cửu thiên võ đế, duy ngã độc tôn. Đối phương chỉ là một tiểu bao tử võ tông, sao lại có ánh mắt khiến người ta sờn hết cả gai óc như thế chứ? Trong nội tâm nổi lên một mảnh lạnh ý, càng thêm kiên định sát tâm của mình. Nhưng khát vọng đối với nặc á chỉ chủ vẫn khiến cho hắn kiềm chế lửa giận. Nằm con tay buông lỏng, thả Lý Vân Tiêu ra, không chút biểu tình mà nói: nói mau. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt hắn lại nói, cái gọi là kết cấu chính là một loại xưng hô của đại thuật luyện sư đối với tổ hợp vạn vật vào thời đại thượng cổ. Nói thiên địa vạn vật cũng kể cả nhân loại đều đã do rất nhiều vật chất cực kỳ nhỏ cấu thành. Loại vật chất này chính là hình cầu trước mặt người đây. Nó được gọi là kết cấu vạn vật. Thực còn mẹ nó là vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi nói những thứ này chính là đặc á chỉ chu sao? Phòng âm không thể mắng một câu. Trong mắt hào quang lập loè bất định nói tiếp. Hơn nữa vạn vật sinh linh đều là do loại kết cấu này tổ hợp thành. Thực là vớ vẩn hết sức. Lê lại nói. Trong điển tịch của yêu tộc, ta cũng có ghi lại. Kết cấu vạn vật kỳ đại vô kim, kỳ vãng vô cổ, kỳ cao vô cái, kỳ đề vô tái, kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, kỳ ngoại vô vật, kỳ nội vô nhân, kỳ cận vô ngã, kỳ viễn vô bị. Nói đoạn cái gì đấy, câm mồm. Phòng ấp nghe đến đây cực kỳ bực bội, lại quát. Thế hiện giờ chỉ muốn biết làm sao đạt được đặc á chi chu này. Nếu không ai nói rõ, thì toàn bộ các người đều phải chết. Lệ khí trên người của hắn càng ngày càng nặng, trọng bảo ngay trước mặt. Thu vi càng cao lại càng không cách nào bình tĩnh, bởi vì đã đến trình độ như bọn hắn sẽ rất khó tiến thêm được nữa. Hơn nữa chỗ tốt của đặc á chỉ chủ đối với bọn họ cũng cực kỳ lớn. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên đường trường kiếp, với vẻ mặt khẩn trương nói, Đường công tử, trong tay ngươi đang cầm gì đó, đưa ra cho mọi người xem đi. Đường kiếp trong lòng căng thẳng, không khỏi đưa về sau một bước, nhưng ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào tay của hắn, khiến hắn thoáng cái càng siết chặt tay hơn. Đó là chìa khóa sao? Mau lấy ra cho mọi người cùng nghiên cứu đi. Chắc hẳn ngươi cũng không biết sử dụng nó thế nào, phải không? Thanh âm của Lý Vân Tiêu thập phần bình tĩnh, trên mặt không nhìn ra chút biểu động nào cả. Ngươi có chìa khóa sao? Phong gấp cả kinh, đánh ra một trường. Được kiếp lập tức bị hắn ngăn chặn. Thứ trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay vào trong tay của hắn. Đường kiếp bị lực lượng khổng lồ đụng vào, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mọi người nhìn qua, trong tay phong ấp là một khối thủy tinh hình thoi, nhìn qua cực kỳ bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả. Nói mau, chìa khóa này dùng như thế nào? Phải làm sao mới có thể mở ra đặc á chỉ chủ? Phong ấp đột nhiên trào tới, thân thể của đường kiếp lập tức cứng lại trên không trung, hoàn toàn do hắn khống chế. Giờ phút này trong mọi người tu vi của hắn cao nhất, hơn nữa đã ôm quyết tâm nhất định phải đạt được nặc á chi chu này. Nửa cái mắt lộ ra hận ý, cắn răng nói, chìa khóa phân ra âm dương của ta chỉ là dương thược thôi, căn bản không cách nào mở ra nặc á chi chu, trừ phi tìm được âm thược. Trong mắt của phong ấp lộ ra hung mang lệ quát, vậy âm thược đâu rồi? Đừng kiếp tự biết tỷ lệ sống sót không lớn, cũng trở nên cuột cường, cười lại nói, có trời mới biết ở đâu. Muốn chết à? Phong ngấp điểm một ngón tay tới, trực tiếp xuyên qua xương bả vai của đường kiếp, khiến hắn đau tới mức nhè răng trợn mắt, cực kỳ thống khổ. Đưa dương thực cho ta đi, âm thực ở chỗ ta, chỉ có ta mới có thể mở ra nó. Đột nhiên Diệp Phàm bình tĩnh nói, trong giọng nói không có bất kỳ gợn sóng, khiến tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ nhìn hắn. Đường kiếp cả kinh nói, người, các người là người thánh hỏa điện sao? Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào khối thủy tinh hình thoi trong tay của phong ấp, lộ vẻ khát vọng nói, cho ta đi, ta có thể mở ra nó, tìm ra nặng á chỉ chủ. Phong ấp nhướng mày lộ ra vẻ cười lạnh, lại nói, người được âm thược, đây là được rồi. Diệp Phàm lắc đầu nói, không có cách nào cầm lấy. Hả? Tất cả mọi người sững sờ, tự hồ có chỗ trầm tư. Trong không gian thoáng cái vô cùng yên tĩnh, tất cả đều có tính toán. Nhưng trong đó phần thắng cao nhất không thể nghi ngờ chính là phong ấp, còn có Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lại có quang mang chớp động, lạnh lùng nhìn tất cả. Nếu có thể thật sự tìm ra đặc á chi chu, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha. Diệp Phàm chậm rãi cởi ra áo của mình, lộ ra thân hình khỏe đẹp cân đối, làn da màu đông cổ, ở trước ngực ấn lấy một vết bớt lớn chừng lòng bàn tay. Vết bớt kia vậy mà hoàn toàn giống với thủy tinh hình thoi trong tay phòng ấp. Đây là... Tất cả mọi người trợn tròng mắt. Diệp Phàm chỉ vào cái bớt kia lại nói, cái gọi là âm thược chính là ấn ký mà nhất mạch thánh hỏa điện ta nhiều thế hệ tương truyền nhau. Đưa dương thược kia cho ta đi, chỉ có ta mới có thể mở ra nặc á chỉ chu này, Phòng âm cười lạnh một tiếng, ném đường kiếp ra xa xa. Lệ Hấp Diệp Phạm tới, nắm trong tay, nhe răng cười nói: nếu ta thật sự không cách nào mở ra, lại đưa cho ngươi thử thì cũng không muộn mà. Thủy tinh hình thoi ở trong tay hắn trực tiếp đè lên ấn ký trước ngực Diệp Phạm, tự hồ muốn thử xem có phản ứng gì không. Quả nhiên hai thứ cực kỳ khớp với nhau. Ngay một khắc này, một đạo hồng mang từ trong ấn ký trên người Diệp Phạm bắn ra ngoài, trực tiếp chiếu lên thủy tinh hình thoi kia. Thủy tinh phát ra hào quang ôn nhuận, dần dần tản ra bốn phía, càng ngày càng mạnh. Những nơi hào quang kia đi qua, tất cả lực lượng đều phải tránh lui. Phòng âm cũng bị hào quang kia đụng một cái, chỉ cảm thấy đau đớn cực lớn, vội vàng buông tay ra, lui về sau. Diệp Phàm vui mừng quá đỗi, vươn tay muốn nắm lấy thủy tinh hình tròn kia, nhưng tựa hồ ngay cả hắn cũng bị bài xích. Hắn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, chỉ còn lại thủy tinh hình thoi kia ở trên không, tản ra hào quang càng ngày càng mạnh. Thủy tinh cực kỳ trong suốt, giống như một mặt gương vậy, bóng loáng, chiếu rọi ra bộ dáng tất cả mọi người, còn có kết cấu vô cùng vô tận kia nữa, toàn bộ đều hiện hiện trên đó. Đây là sao? Những thứ này là tin tức sao? Phòng ấp kinh hãi nhìn kết cấu vạn vật tràn ngập toàn bộ không gian, nhao nhao từ thực thể hóa thành hào quang, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thủy tinh kia, giống như giang hà rót vào biển cả, mãnh liệt bành trướng. Mà bên trong thủy tinh hình thoi, hư ảnh một cái thuyền nhỏ cũng hiện hiện. Theo những kết cấu kia không ngừng dũng mãnh tràn vào, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Không chỉ có thế, khi quản chi lực cường đại lại vào thời khắc này cũng tản ra từ thủy tinh, tràn ngập toàn bộ không gian rung động nhân tập. Nặc á chi chu, thật là nặc á chi chu kìa. Phòng gấp kích động mà không biết vì sao, người còn lại cũng đều mở to mắt, khiếp sợ nhìn thuyền nhỏ trong thủy tinh đã không ngừng ngưng hình. Hơn nữa cổ khí uẩn chi lực cường đại kia cũng càng ngày càng mạnh, áp chế toàn bộ không gian, vận chuyển nguyên lực trở nên càng lúc càng khó khăn. Nặc á chi chu là của ta. Phòng âm thét lên một tiếng, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa, cả người lập tức vọt tới muốn cướp lấy thủy tinh kia. Thủy tinh hình thoi vẫn đang không ngừng liên tục hấp thụ lấy kết cấu, tản mát ra hào quang óng ánh thấu triệt. Ai cũng biết lúc này thập phần nguy hiểm, nhưng hấp dẫn cực lớn ngay trước mắt cũng bất chấp quản nhiều như vậy. Ngay khi phòng ấp ra tay, Tiểu Thanh cũng khẽ động, một đám lôi đình chi lực vô cùng mau lẹ trực tiếp đuổi theo đánh tới phòng ấp. Lôi điện chi lực nhanh chóng mở ra trên không trung, hóa thành một mảnh hải dương lôi điện lại bao lấy phòng ấp trong ngày đó. Phòng ấp vẻ mặt đầy dữ tợn, đánh ra một quyền ra ngoài, bỗng nhìn sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện cửu thiên đế khí của mình cũng theo khí uẩn trong thủy tinh đó truyền ra mà không ngừng bị áp chế càng ngày càng yếu. Mà Tiểu Thanh cũng giống như vậy, lôi điện chi ngục vừa mới mở rộng để đột nhiên biến mất, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Một quyền của phong ấp đánh vào trong đó càng là trực tiếp khiến lôi ngục nổ tung, thậm chí còn như muốn biến mất. Ngay khi hai người tranh đấu thời điểm ấy, người còn lại cũng không dám lạc hậu, cũng lập tức xuất chiêu. Ngư Dương Chu, trung thực ở đó cho ta. Sở Húc Nghiêu chịu đựng thương thế trong người, thi triển bộ pháp trên không, thoáng cái đang ngăn trước Ngư Dương Chu, quét ngang trong một cước. Ngư Dương Chu nhẹ nhàng tránh khỏi bảo kiếm trong tay, đâm ra vô số kiếm hoa. Từng vòng tỏa ra trên không trung, nhanh chóng đâm tới chỗ hiểm trên người Sở Húc Nghiêu. Nhưng kiếm quang này vậy mà đột phá tầng tầng đế khí của hắn, chém lên trên người của hắn. Sở Húc Nghiêu kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, kiếm quang trình độ như Ngư Dương Chu căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Nhưng giờ phút này lại làm được. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao tu vi của hắn không bị áp chế? Sở Húc Nghiêu dưới chân mau chóng tránh né, càng người vội thối đuôi về sau, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra, vẻ mặt kinh hãi và mờ mịt. Bản thân của Ngư Dương Chu cũng cảm thấy kỳ quái. Lực lượng của hắn rõ ràng bị áp chế, hơn nữa khí uẩn cường đại từ trong thủy tinh phát ra khiến cho đế khí càng ngày càng yếu. Nhưng bảo kiếm trong tay quả thật có thể dễ dàng phát huy ra uy lực lớn nhất, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ kiếm này có huyền diệu gì? Nhất định là vậy rồi. Lai lịch của Lý Vân Tiêu kia cực kỳ thần bí, kiếm hắn cho chắc chắn cũng không bình thường. Ngư Dương Chu vui mừng quá đỗi, trong mắt sẽ qua sát cơn động được, lần lượt giơ cao trường kiếm, thân thể bắn tới như đạn pháo, chém lung tung một hồi mới tới sau Húc Nghiêu. Chết thêm một người sẽ nhiều thêm một phần cơ hội đạt được nặc á chỉ trục. Bộ pháp mà sao Húc Nghiêu cực kỳ huyền diệu, sau khi né tránh một hồi cũng không chịu nổi ngư dương chủ chém tới. Tay trái lóe lên hào quang, cầm trong một đoạn chiến thương nghênh đón đối phương. Một kiếm một thương va chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra, hình thành từng đạo áp khí khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp trùng kích hai người bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có lực lượng lớn như vậy chứ? Giả Hục Nghiêu kinh hãi không thôi nhìn đoạn chiến thương trong tay mình. Thương này là tồn tại bát giai, mặc dù lúc bình thường hắn cũng không cách nào phát huy ra 100% lực lượng, nhưng vừa rồi một kích tùy ý tựa hồ đã phát huy ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngư Dương Chủ cũng quả thực là hoảng sợ không thôi. Hắn phát hiện bảo kiếm trong tay mình vừa rồi đã hoàn toàn bị chiến thương áp chế. Nguyên khí va chạm lần này lập tức khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Lực lượng mọi người đều càng ngày càng yếu, nhưng lực lượng huyền khí vừa rồi bạo phát ra lại độ ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Phòng ấp sau khi kinh ngạc liền phục hồi tinh thần lại, điểm một ngón tay vào trong lôi ngục. Tiếng xé gió vang lên, lập tức cắt đứt trong một lối đi, phân chia cả lôi hải thành hai nửa. Hắn phi tốc hóa thành một đạo quang mang lướt qua trên không trung. Tuy rằng thực lực hai người đều bị áp chế lớn, nhưng hắn còn mạnh hơn xa Tiểu Thanh. Đột nhiên một đạo thân ảnh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn, chính là Đường Kiếp, đã vươn tay chụp lấy thủy tinh kia. Súc sinh, dừng tay! Nặc á chỉ trù là của ta. Phòng gấp kinh sợ không thôi, hồi tình sức lực toàn thân vào năm đấm hung hăng vung ra ngoài. Một đạo quyền mang xẹt qua trời cao. Trong loại hoàn cảnh áp chế này, còn có thể thi triển ra một quyền bá đạo như thế. Trong lòng tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy uy hiếp thật lớn. Đường Kiếp hoảng sợ biến sắc, hiện giờ đừng nói là nguyên khí phóng ra ngoài, coi như ngưng tụ một ít nguyên khí vận chuyển trong người cũng trở nên thập phần khó khăn. Hắn vội vàng lui về sau, không dám lấy thủy tinh hình thoi kia nữa. Trong tay càng liên tục điểm ra mấy đạo pháp quyết, quát khẽ: "Đao!" Một đạo hồng mang thoáng hiện trên bầu ngón tay. Chủ tịch đạo tâm thần tương liên với hắn, tuy rằng bị vũ lấy đi, nhưng dưới sự cảm ứng vẫn có thể kêu gọi về được. Chủ tịch đạo sau khi tới tay, sắc mặt Đường Kiếp hơi đổi, cảm giác được một cỗ lực lượng bành trướng trước nay chưa từng có, hùng hằng như chim sẻ trên thần đao. Vào thời khắc này, hắn cảm giác được như liên hệ giữa mình với đao càng thân mật hơn một phần. Trong nội tâm cả kinh, sau đó mừng như điên, trong mắt tuôn ra sát cơ nồng đượm, nhìn chằm chằm vào Phong Ấp đang lao về phía thủy tinh chém ra một đao. Đi chết đi, đại thập tự hư không trảm. Một đầu hỏa điểu đỏ tươi biến ảo ra trên thân đao, vui sướng kêu lên trên không trung, phát ra uy áp chấn vang hồn phách, chạy như bay mà đi, khí linh biến hóa. Mọi người đều trừng mắt lớn như hạt châu, trong nội tâm hoảng sợ không thôi, mà ngay cả bản thân Đường Kiếp cũng cảm thấy hoảng sợ, khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Hoàng sợ nhìn chung tước đao trong tay mình và đầu hỏa điểu lao ra kia có chút ngây dại. Phòng ấp hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Dưới cổ đao mang biến hóa kia, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khắc nghiệt chỉ ý nhập vào cơ thể mà qua. Toàn thân đều tràn ngập một loại nguy hiểm tử vong. Tất cả lỗ chân lông đều mở lớn ra. Từ khi tiến giai võ đế đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thụ được loại nguy cơ này. Dù long ảnh ta tráo, dưới cỗ tử vong chỉ ý kia, tiềm năng trong thân thể lập tức bạo phát ra, lập tức giải khai cỗ trói buộc kia. Cựu thiên đế khí kia vào thời khắc này ngưng tụ quanh thân, dùng tốc độ nhanh như tia chớp hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp giải khai uy áp chủ tức đạo đồn ra xa. Tuy rằng tránh thoát được uy lực một đạo kia, nhưng lực lượng áp chế từ hoàn cảnh chung quanh này càng có rút lại hơn. Tinh khí thần trong cơ thể không còn lại chút nào, phun ra một ngụm tâm huyết. Trong toàn bộ không gian, ngoại trừ thủy tinh hình thoi đang không ngừng hấp thu lấy kết cấu vạn vật, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngốc trệ nhìn một màn trước mắt này, không cách nào hiểu được. Dưới một đao vậy mà thiếu chút nữa đã chém giết võ đế. Đường Kiếp sau khi chém ra một đao, không chỉ đao khí thế không giảm đi, ngược lại càng thêm cường đại, tản mát ra khí uẩn cực kỳ mạnh mẽ, che kín hết không gian bốn phía, phảng phất như tự thành một giới vực vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng chú tước đao từ hầu đã phát huy ra 100%. Nhưng điều này làm sao có thể? Coi như là cường giả võ đế bình thường cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy lực của huyền khí cửu giai. Vũ Kinh Hãi nhìn đao uẩn kết giới quanh thân được kiếp, phảng phất như nếu đặt mình trong đó sẽ bị vô số đao mang triệt để chém cho đát bấy. Chẳng lẽ là... Trong mắt của Lê hiện lên một tia hiểu ra. Nàng gỡ xuống tiểu cổ trong bên hồng, nhẹ nhàng vỗ xuống. Chỉ đánh một cái bình thường, tiếng trống chấn lên, toàn bộ không gian đều chấn động, phảng phất thế giới vô tận đều muốn sụp đổ xuống. Mỗi người đều như bị một tảng đá lớn đánh lên tim. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, những cường giả võ hoàng tu vi khá thấp của Thánh Hỏa Điện càng lập tức há miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Mà bốn phía đây cũng vì trống trận xuất hiện mà bắt đầu dần dần trở nên có chút bất động. Cũng giống như chú tức đao kia, tự thành một vực giới. Thì ra là thế. Trong mắt của Lý Vân Tiểu hiện lên một tia tinh mang, lại nói, ta hiểu rồi. Dưới lực áp chế của Đặc Á Chỉ Chủ, nơi này kỳ thật chính là không gian do huyền khí vận luật cấu tạo thành. Theo Đặc Á Chỉ Chủ dần dần thể hiện, thì lực lượng tất cả sinh linh liền không ngừng bị áp chế. Và huyền khí dưới sự ảnh hưởng của lực lượng này lại không ngừng được tăng cường. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh phương thủy tinh hình thoi. Một cái chuông nhỏ không ngừng huyễn hóa trong lòng bàn tay, phát ra khí uẩn cường đại, cơ hồ trấn áp một phương. Loại uy lực này chỉ cảm thụ thoáng một chút đã khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Cũng là một đạo trùng chi vực giới hiện hiện quanh thân hắn, lộ ra cổ vẫn giạt rào. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người trên không trung, cuối cùng rơi vào trên người Phong Ấp và Giả Húc Nghiêu ở phía xa xa. Trong đôi mắt đột nhiên một mảnh lạnh như băng, lạnh giọng nói, hai vị võ đế đại nhân, các người sao thế? Phong Ấp đột nhiên lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái chuông nhỏ trong tay Lý Vân Tiểu, cảm nhận được một loại lực lượng còn cường đại hơn cả chủ tức đạo lúc trước. Hắn vội vàng lấy ra ngũ hành ngự thú hoạt của bản thân. Tuy rằng chưa phải là huyền khí cửu giai thành phẩm, nhưng cũng tản mát ra một đạo kết giới bảo hộ hắn bên trong. Cảm nhận được lực lượng bảo hộ banh trướng, lúc này trong lòng mới thoáng yên tâm lại. Mà Sa Húc Nghiêu lại cuống quýt lấy ra vài đoạn gậy gộc tổ hợp thành một cây chiến thương chắn ngang trước người. Lực lượng huyền khí bát giai cũng không ngừng liên tục tản ra, tuy rằng không cách nào tự thành vực giới nhưng cũng vô cùng cường đại. Còn là những người không có huyền khí cường đại thì sắc mặt đều đại biến, cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Trong chiến trường này, bọn hắn không thể nghi ngờ đã bị bài xích ở bên ngoài. Đặc Á Chi Chủ không có phần không nói, mà ngay cả tánh mạng cũng bị người ta nắm trong tay. Trong đó thảm nhất chính là Tiểu Thanh, Thử Hoang, còn có Cửu Sĩ Linh Xà Điểu. Bọn hắn đừng nói là cao giai huyền khí, mà dù là nhất giai cũng không có. Hai vị võ đế đại nhân, các người không phải nói muốn xem ta vì sao lại lớn lối như vậy sao? Trên mặt của Lý Vân Tiểu xẹt qua một tia vui vẻ, lạnh như băng, lạnh giọng nói. Ta hình như còn nhớ có người muốn bóp nát trứng của ta để xem thử thì phải. Không có chung kia ở trong tay hắn kịch liệt biến lớn lên. Chung chỉ vực giới cũng theo đó mở rộng ra, ép cho người của bốn phía đều phải hoảng sợ biến sắc. Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu lại càng vô cùng ngưng trọng, không che giấu được hoảng sợ. Hoàng Triều Trung, nhất triều nhất kỷ. Hoàng Triều Trung bị hắn vỗ lên, song ngầm chỉ lực cực lớn bắt đầu lan khắp bốn phía. Tất cả mọi người đều thấy được không gian đung đưa, càng thêm kinh khủng là cỗ lực lượng sóng âm này quét qua cơ thể, cơ hồ phá hư tất cả kinh mạch của những người thiếu chút nữa đã sụp đổ trong đó. Đặc biệt là mấy tên võ hoàng Thánh Hỏa Điện, giữa cỗ sóng âm này đã triệt để mất đi sức chiến đấu, thân thể gần như sụp đổ. Đồng tử của Phong Ấp đột nhiên co lại. Hắn cũng phát hiện cổ chung của đối phương là huyền khí cửu giai năng thật giá thật, vội vàng đem ngũ hành cứ thu hoàn ra ngoài. Năm con chuột cực lớn hiện hiện ở quanh thân phát ra tiếng xèo xèo, dường như cực kỳ có linh tính. Xa xa Thử Hoàng thấy thế hai mắt đỏ bừng, nhà trăng trợn mắt. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn chỉ là một phế nhân, đừng nói là cứu người, mà dù là sinh tử của mình cũng khó quyết định được. Chủ trì vực giới cực lớn kia trực tiếp đâm vào ngũ hành ngự thú hoàn. Hai đạo vực giới đụng vào nhau, ngũ hành ngự thú hoàn hiện nhiên yếu nhược hơn rất nhiều, vừa chạm vào đã liên tiếp bại lui, rất có xu thế sụp đổ. Năm độc thử vương cũng bị ảnh hưởng, nhào nhào kêu thảm thiết không thôi. Ngạo thế trường thương. Gia Húc Nghiêu thét lớn một tiếng, chiến thương trong tay phá thể mà ra, ngang trời đâm về phía Hoàng Chiêu Trung. Giờ phút này hắn và Phong Ấp đều lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nếu không phải hợp lực trấn áp đối phương, sợ rằng không gian phong ấn này chính là một chỗ chôn thây của bọn hắn rồi. Hoàng Chiêu Trung bị thương chi vận luật đâm cho nát qua, phát ra một tiếng chuông giống như đã truyền thừa vô cùng lâu. Trong không gian, trong thời gian, thậm chí trong lòng mỗi người đều có tiếng chuông vang vọng. Thiên địa vạn vật, vũ trụ thời không tựa hồ vào thời khắc này trực tiếp bị giam cầm, tiến vào một loại tĩnh cực hạn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang lập lòe, vẻ mặt rung động, thì thào lẩm bẩm nói: đây là toàn bộ lực lượng của Hoàng Triều Trung sao? Tiếng chuông kia vậy mà có thể xuyên thẳng qua cổ kim, chấn nhiếp hoàn vũ. Ngũ hành ngự thú hoàn và ngạo thế trường thương xem một tiếng chuông này bắt đầu bị nứt ra, tùy thời đều có thể tan thành mây khói. Vân Tiêu đại ca, đừng vỗ! Diệp Phàm đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Mấy tên đệ tử Thánh Hỏa Điện mỗi người đều xuất ra huyền khí để ngăn cản, nhưng Thất Khiếu vẫn chảy máu, tùy thời đều phải chết. Xa xa Tiểu Thanh cũng hoảng hốt dưới tiếng chuông kia, hắn mơ hồ muốn mất đi linh trí, biến thành một mảnh hư vô vậy. Nhưng kỳ quái chính là Diệp Phàm tuy rằng cũng có tu vi võ hoàng, nhưng tự hồ không bị khí uẩn chi lực ảnh hưởng. Bất luận là cửu lê chiến cổ của Lê Túc Trước hay là Hoàng Triêu Trung của Lý Vân Tiêu, đối với hắn đều không có chút ảnh hưởng nào nghiêm trọng hết. Lý Vân Tiêu nhướng mày, tu vi của hắn căn bản không cách nào khống chế Hoàng Triêu Trung, có thể giống như Lê hội tụ sóng âm thành tuyến tiến hành đơn thể công kích. Hắn mỗi lần chấn động, sóng âm Hoàng Triêu Trung đều quét tán ra chung quanh, kể từ đó sợ rằng chết trước tiên chính là đám Tiểu Thanh, Thử Hoàng cùng với mọi người của Thánh Hỏa Điện. Hết tập 88.